Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 842 Đấu Mai. Một bộ sống sờ sờ là trước mắt Yên Nhiễm Mai Hải chi đồ chớp mắt hình thành. Liền mạch lưu loát, núi xa mở mang, gần chỗ Mai Lâm kiều diễm. Làm người vừa thấy đó là bị trong đó bao la hùng vĩ cùng nhu hòa mà hấp dẫn. Hãm sâu trong đó, mà lại xem, trong đó ẩn chứa mộc chi huyền ảo cùng thổ chi huyền ảo làm hết thảy đều tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Giống như cả người đều thân ở họa chung giống nhau, hai loại huyền ảo. Này tự hồ đã nói cho người khác, hắn là phân thần cấp nhân vật. Phân thần, Đại Ly uống một ngụm rượu, bỗng nhiên phát hiện này rượu càng dữ dội hơn tính vài phần. Làm nàng trong lòng nóng lên, lăng không vẽ tranh thật là quá tình thơ ý họa. Quá văn nhã siêu phàm, mọi người cảm khái là lúc, cũng một đám kinh ngạc cảm thán Liễu Tông Nguyên tài tình chi hơn người. Thực lực chi cao siêu, cụ thể như thế nào tài tình hơn người. Thả xem kia tiệt thế cây mai phản ứng. Xem a, hoa mai rơi xuống, đều không phải là chỉ có một loại hoa mai. Trên thực tế, tím, kim, bạch, lam, phấn năm loại hoa mai toàn bộ đều rơi xuống một ít. Phiêu hướng Liễu Tông Nguyên, trường tụ đảo qua, một đoàn đủ mọi màu sắc hoa mai đó là bị hắn dùng tay áo vốc ở lòng bàn tay. Đặt ở trên bàn, mọi người vừa thấy, 7 tím mai, 7 kim mai, 9 bạch mai, 9 lam mai, 7 phấn mai, tổng cộng 39 đóa hoa mai. Quý khí, sát phạt, tâm tính, khí khái, đào hoa vận, ngạch, cũng chính là mị lực. Này năm loại chỉ tiêu, như vậy thành tích, xem như hảo vẫn là hư. Bởi vì không có trước sau người đối chiếu, cho nên ở đây người khó có thể tương đối. Chỉ là đại bộ phận nhân tâm đầu may mắn, giống như này hoa mai rơi xuống không nhiều lắm a. Không chuẩn ta có thể vượt qua Liễu Tông Nguyên, có như vậy tâm tư không ở số ít. Nếu là có như vậy biểu tình, đó là bản tính tự đại thả không có thấy xa tính. Hơn nữa chỉ số thông minh không quá cao người, Trúc Thanh ánh mắt đảo qua. Phiết quá trong đó một ít người. Đó là khẽ hừ một tiếng. Có chút khinh thường, mà mặt khác một đám người. Vẫn là đại bộ phận tương đối lợi hại. Bọn họ lập tức liên tưởng đến liền Liễu Tông Nguyên đều chỉ có thể đoạt được như vậy điểm hoa mai. Như vậy bọn họ, xem ra tuyệt thế hoa mai quả nhiên là thập phần khó được. Liễu công tử đều chỉ có thể được đến 39 đóa. Không biết ta có thể lấy được mấy đóa. Người nói chuyện là Đại Ly cảm thấy gương mặt có chút quen thuộc một cái nam tử. Sở dĩ nói gương mặt quen thuộc là bởi vì người này lớn lên có điểm giống nàng nhận thức một người. Hỏa hoa vũ, ngũ quan có vài phần giống nhau. Chủ yếu là kia hơi thở, ngọn lửa bỏng cháy cảm giác, hỏa viêm tiêu. Đại Ly nhớ rõ mây lửa đế quốc thái tử hỏa viêm tiêu đó là vượt vực đi Ngọc Lâm. Thành Ngọc Lâm Nam Lâm khảo hạch đệ nhất danh, trước mắt xuất hiện ở chỗ này, nhưng thật ra không kỳ quái, người khác tự nhiên cũng người hỏa viêm tiêu. Bất quá cảm xúc có chút kỳ quái, tựa hồ, tương đối ghen ghét, Sai Tử Tuấn có chút lang thang không kềm chế được đến loạng choạng trong tay. Chén rượu, một bên cười nói, ta nói là ai đâu, nguyên là Vân Lĩnh Mây Lửa Thái Tử A, ta thật hâm mộ ngươi. Có thể chạy tới Ngọc Lâm đoạt được khu vực khảo hạch đệ nhất. Đệ nhất danh, kia chỗ tốt chính là không nhỏ lạc, đây là ca ngợi. Rõ ràng là châm chọc a, cũng không thể nói như vậy. Ai làm Vân Lĩnh bên kia có cái Tông Hạo Vũ đâu. Tuy rằng Tông Hạo Vũ đặt ở chúng ta bên này cũng không tính nhân vật nào. Bất quá ở Vân Lĩnh bên kia chính là khó lường. Cũng khó trách viêm tiêu các hạ đi Ngọc Lâm đầu cơ trục lợi sao, sở dĩ hỏa viêm tiêu có thể đoạt được Ngọc Lâm đệ nhất, đó là bởi vì hắn dấn thân vào Ngọc Lâm tông môn. Hơn nữa, Vân Lĩnh tạo áp lực, lúc này mới làm Ngọc Lâm ăn ngậm bồ hòn. Bạch bạch đem đệ nhất danh như vậy thịt mỡ cho mặt khác quần vực, nhưng là có biện pháp nào đâu. Dưới trướng thiên tài thực lực không bằng, bản thân quần vực thực lực cũng là xa xa không bằng. Chỉ có thể mặc người thịt cá, loại này thịt cá liền cùng Ngọc Lâm có thể thịt cá Nam Lâm không sai. biệt lắm, đối với những người này châm chọc. Hỏa Viêm Tiêu mắt tàng lạnh lẽo. Bất quá so với Cháy Rực ngay cái loại này đầu óc trường lỗ đít phế vật, hắn hiển nhiên càng vì nội liễm, cùng Hỏa Hoa Vũ cùng loại. Chỉ thấy hắn đạm đạm cười, nói, thật là may mắn, nơi nào so được với Xài công tử. Lâm công tử như vậy xuất thân cường đại quần vực, bên người có cường giả áp chế, chỉ có thể khuất cư đệ nhị đệ tam chi vị, này xem như lẫn nhau thương sao. Thất thương quyền A, hảo mặt mũi Xài Tử Tuấn cùng Lâm Dễ Thư quả nhiên xấu hổ buồn bực. Người trước là Thanh Điểu quần vực đệ nhị danh, người sau là Phỉ Hoàng quần vực đệ tam danh, vốn dĩ liền không cam lòng, trước mắt bị như vậy chọc thủng ra tới. Dù cho tự thân hàm kim lượng là cao hơn Hỏa Viêm Tiêu, nhưng là cuối cùng được đến chỗ tốt cũng là xa xa so không được quần vực đệ nhất danh, nhân gia đích. Sát thủ pháp bất chính nói, nhưng là ít nhất được đến lớn nhất chỗ tốt a. Công tử chi gian tranh đấu không thôi. Đại Ly xem hứng khởi, thầm nghĩ, chẳng sợ đánh không đứng dậy, cũng đến đấu một trận đi. Quả nhiên không một hồi, này ba người tạc ra tới, Hỏa Viêm Tiêu, nhiều lời vô ích, ta chờ ba người sau một lần ai đoạt được tuyệt thế hoa mai thật tốt. Là cập, miệng chi tranh là bọn đạo trích vô năng hạng người khả năng. Ta chờ là văn nhã người, vẫn là dùng văn nhã điểm biện pháp hảo, Lâm Dễ Thư mỉm cười nói. Trong mắt tinh quang ám lóe, cầu mà không được, Hỏa Viêm Tiêu tự nhiên sẽ không lùi bước. Cũng vô pháp lùi bước, mắt thấy ba cái thành danh công tử muốn đấu một trận. Bên ngoài người tự nhiên vui mừng xem diễn, âm thầm cũng suy đoán thảo luận rốt cuộc là ai sẽ thắng, vô luận ai thắng. Bọn họ đều sẽ không thua, những lời này là Lâu Lan Đình cùng Lâm Giang Tiên đồng thời nói, Đường Quân Y bọn người không ngu ngốc. Nghe vậy đều là đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu vừa thấy, kia ba người đã bay lên. Xài Tử Tuấn là múa kiếm thuật, kiếm pháp hoa lệ đến cực điểm, bóng kiếm bay lả tả, khiến cho phụ cận bình thường hoa mai phong lưu. Ở không trung hình thành từng đoá nở rộ kiếm hoa, sát vì xinh đẹp, Lâm Dễ Thư là viết thư pháp, như nhau hắn danh, cũng như nhau người này thích biểu hiện thanh cao cùng văn nhã tính cách. Mặc tự viết tới, vốn dĩ Đường Quân Y đám người đối hắn quan cảm còn lưu tại thế gia công tử lang thang dối trá thượng. Vừa thấy này tự, tức khắc líu lưỡi, viết đến cực hảo. Chẳng sợ so không được Liễu Tông Nguyên, cũng là xa xa cao hơn bọn họ nhận thức mọi người, cũng từ mặt bên chứng minh rồi một chút này đó. Công tử ca đều không phải là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Phần lớn vẫn là có thâm hậu đáy. Nếu không không dám ra tới bêu xấu, Hỏa Viêm Tiêu đi cũng không phải là như vậy ôn nhã chiêu số. Hắn là vũ quyền, quyền phong hiển hách, liệt hỏa hình thành hổ báo từ từ rất nhiều quyền hình. Khí thế bàng bạc, làm nhân tâm sinh lần đầu sợ, tổng thể nói đến. Vốn là ba người khí phách chi tranh, ở ba người từng người biểu hiện dưới, tức khắc làm người cảm giác mới mẻ. Trong lòng đối ba người kính nể không thôi, lợi hại. Này đó công tử đều thập phần lợi hại a. A một đám đều tài văn chương bức người a, Đại Ly đệ nhất nhìn đến chính là Đường Quân Y những. Người này phức tạp biểu tình, trong lòng cũng là cảm khái. Trước mắt này ba người đều là xuất thân cường đại quần vực đại đại bối cảnh người. Luận bối cảnh so với Nam Lâm xuất thân bọn họ cường đại quá nhiều. Hậu trường lại hoa nhiều ít nội tình tới bồi dưỡng bọn họ. Cho dù là A đấu cũng cấp nâng dậy tới. Huống chi những người này cũng không phải A đấu, bất quá. Này ba người cũng không phải là biểu hiện cho bọn hắn xem. Mà là, xoát xoát xoát. Ba người đồng thời thu, biểu diễn. Kia tuyệt thế hoa mai quả nhiên chấn động rớt xuống dưới, Xài Tử Tuấn. 4444, Lâm Dễ Thư. Tam tam tam tam tam, Hỏa Viêm Tiêu. 3-4 tam tam tam, không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít đi. Chính là cái này thành tích phốc. Có người cười ra tới, đài trung một ít người cũng là nhịn không được cười, này thành tích. Thật đúng là, đảo không phải nói nhiều kém, mà là rất ít, rốt cuộc ba người cùng nhau kém. Vậy không tính quá kém, chủ yếu là quá ít, cũng chứng minh rồi phải được đến tuyệt thế hoa mai. quá khó khăn, cũng chứng minh Liễu Tông Nguyên quá cường. Đương nhiên, lớn nhất chứng minh là Sài Tử Tuấn quá bối. Tuy rằng thành tích là tốt nhất, nhưng là 5 cái 4 vẫn là làm người buồn cười, 5 người trong lòng cũng không biết là gì tư vị. Đặc biệt là Lâm Dễ Thư, nhìn đến Hỏa Viêm Tiêu thành tích cùng hắn cơ hồ tương đồng. Nhưng là người sau ở sát phạt kim mai thượng so với hắn nhiều một đóa. Cái này làm cho hắn trong lòng lần cảm thấy thẹn, bất quá còn hảo. Cái này thành tích tựa hồ không tính quá kém. Nếu không Tề Trung Thiên sẽ không cười, theo bản năng. Bọn họ đó là nhìn về phía tối cao vị thượng những người đó. Không chút để ý Cung Tàng Huyết, Phong Khinh Vân Đạm Tương Tây Cung. Còn có hai vị văn các cùng âm các đại lão, cái gọi là tranh đấu. Bất quá là này ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thừa cơ biểu hiện một phen mà thôi, bọn công tử. Quả nhiên một đám đều không phải đèn cạn dầu a. Liễu Tông Nguyên trên mặt mỉm cười, cúi đầu uống rượu. Tề Trung Thiên cũng là cười. Nói đến, cái này thành tích xem như không tồi. Ta nhớ rõ ta tham gia thượng một lần tuyệt thế hoa mai thời điểm. Đại đa số người được đến thành tích, so các ngươi cái này còn kém một chút. Tam đoá tuyệt thế hoa mai ẩn chứa linh tính đã có thể so với một cái thuộc tính linh mạch. Chư vị đã là kiếm lời vài điều loại nhỏ thuộc tính linh mạch, lời này vừa nói ra. Mới xem như hoàn toàn nói cho đại ly này đó thổ tám lộ nhóm tuyệt thế hoa mai chân chính giá trị. Đại ly bàn tính lập tức bùm bùm đánh lên. Lấy Lâm Dễ Thư thằng nhãi này thành tích tới tính, đó chính là 5 điều thuộc tính linh mạch. Một cái thuộc tính linh mạch dựa theo thấp nhất thổ hệ giá trị, đó là 4.000 long lân. 5 điều đó là 20.000 long lân. Thừa bằng thấp đổi giá cả. Một mảnh long lân giá trị 100.000 thượng phẩm linh thạch hảo. Kia cũng là 200.000 thượng phẩm linh thạch từ khi nào? Ngạch, cũng chính là hơn 2 năm trước đi. Nàng bắt được một khối thượng phẩm linh thạch đều trong lòng kích động. Cảm thấy chính mình biến thổ hào. Có thể thực tùy hứng, kết quả hôm nay. Nhân ra tùy tiện biểu diễn một chút. Nima, 200.000 tới tay. Đại ly lặng yên đè lại ngực. Thấp thấp thở dài, thế giới này biến hóa quá nhanh, ta không dám nhìn, Tề Trung Thiên nói. Ba người biểu diễn, đại biên độ thứ tương đương kích ở đây bọn công tử cảm xúc. Thuộc tính linh mạch, bọn họ đáy không nhỏ, phải được đến cũng không phải không có khả năng, nhưng là cũng muốn phế một ít công phu. Chủ yếu là dù ra giá cũng không có người bán, trước mắt có như vậy kỳ ngộ, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Càng phải hảo hảo biến hiện một phen. Cho nên không đợi Tề Trung Thiên đám người nhiều lời. Đang ngồi 20-30 cái công tử tiểu thư đồng thời ra tay. Từng người thi triển chính mình sở trường trò hay. Ngâm thơ làm phú. Vẫn là múa kiếm vũ đao. Cũng hoặc là khiêu vũ. Đều là rực rỡ muôn màu. Làm người không kịp nhìn, ở bên ngoài nhìn. Đường quân y biểu tình nhăn thật sự lợi hại. Thở dài. Ta cảm giác phần châu nơi này đối với ta tràn ngập dày đặc ác ý, này đó công tử tiểu thư. Đều quá cường, mặc kệ là nào một phương diện, tự hồ đều có thể dễ dàng nghiền áp bọn họ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.